Xám và trắng kháo kháo. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Du Lệ Phong đặt vali xuống, gọi điện thoại cho Lễ Tân và giải thích tình hình, đề nghị đổi sang phòng khác. Giọng nhân viên Lễ Tân lịch sự vang lên. Thưa anh, phòng anh đặt thuộc gói khuyến mãi nên không thể thay đổi được. Có điều gì anh không hài lòng về phòng không ạ? Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ. Không thể đổi phòng sao? Hạ Duệ Phong bối rối. Anh bật loa ngoài để Đặng Thành Ninh nghe thấy. Đặng Thành Ninh nghiêng người tới, nhẹ giọng, vậy tôi tự trả tiền nâng cấp phòng. Anh muốn đổi sang loại phòng nào à? Để tôi kiểm tra cho anh. Đặng Thành Ninh yêu cầu phòng có 2 giường, nhưng Lễ Tân trả lời rằng khách sạn đã hết loại phòng đó vì cuối tuần quá đông khách. Nếu anh lo ảnh hưởng đến giấc ngủ, chúng tôi có thể cung cấp bịt mắt và nút tai cho anh. Không cần đâu, cảm ơn. Hạ Duệ Phong cúp máy. Cả hai chìm trong sự im lặng ngại ngùng. Hạ Duệ Phong gãi đầu cười gượng. Sofa rộng mà, tôi ngủ sofa là được. Đặng Thành Ninh liếc anh một cái, nhẹ nhàng nói, cậu cao lớn thế kia, để tôi ngủ sofa đi. Hạ Duệ Phong không muốn để anh ngủ sofa chút nào. Đặng Thành Ninh trông mỏng manh như thế, làm sao có thể ngủ trên chiếc sofa cứng nhắc. Không tranh cãi nữa, Hạ Duệ Phong sắp xếp hành lý rồi nhìn đồng hồ. Bà mẹ gọi điện giục họ xuống ăn trưa ở nhà hàng. Nhà hàng cách phòng khá xa nhưng không khí trong lành. Hạ Duệ Phong đề nghị đi bộ. Đặng Thành Ninh gật đầu đồng ý, dưới tán cây xanh mát. Hạ Duệ Phong thầm nghĩ, cậu ấy hiền lành và dễ chịu thế này, sao vẫn còn độc thân nhỉ? Có lẽ cậu ấy khó tính khi chọn người yêu. Bước qua cây cầu đá nhỏ, nghe tiếng nước suối chảy róc rách, Đặng Thành Ninh đột nhiên nói khẽ, hình như mẹ tôi hiểu lầm chúng ta rồi. Hạ Duệ Phong dừng lại, nhìn anh đang áy náy. Là do tôi nhắc tới chuyện cắm trại, khiến họ nghĩ rằng quan hệ của chúng ta tiến triển nhanh. Hai người nhìn nhau, ngượng ngùng, thôi, ăn cơm đã, rồi tính tiếp. Hạ Duệ Phong cười bất lực. Đặng Thành Ninh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Hạ Duệ Phong dẫn anh men theo con đường mòn chậm rãi leo lên núi. Cảnh núi thật đẹp, không khí trong lành. Hạ Duệ Phong cố tìm chủ đề để trò chuyện với Đặng Thành Ninh. Dù tâm trạng không tốt lắm, Đặng Thành Ninh vẫn lịch sự trả lời từng câu hỏi, cố gắng nở nụ cười nhẹ. Phần lớn du khách tụ tập ở lưng chừng núi, càng lên cao người càng thưa dần. Hạ Du Phong đeo một chiếc ba lô nhẹ, trong đó có 2 bình nước. Thấy Đặng Thành Ninh hơi mệt, hắn dừng lại và đưa cho anh một bình. Đặng Thành Ninh uống vài ngụm, ánh mắt hướng về phía xa ngắm cảnh. Những tòa nhà cao tầng, những trung tâm thương mại rộng lớn trong thành phố dần thu nhỏ lại, trở nên mờ ảo, xa xôi. Anh nhìn ngẩn ngơ, đến mức quên cả việc đưa lại chai nước. Hạ Duệ Phong lấy chai nước từ tay anh, vặn nắp lại và cất vào ba lô. Đặng Thành Ninh hoàn hồn, ngượng ngùng đưa tay ra muốn đổi vai đeo ba lô với hắn. Dù không quá hào hứng, Đặng Thành Ninh vẫn rất biết điều, luôn cố làm mọi việc thật chu đáo, bao gồm cả việc thay phiên đeo ba lô và khiến mẹ anh vui vẻ. Hạ Duệ Phong nhìn anh, thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của anh. Đặng Thành Ninh ngơ ngác nhìn hắn, ý thức được hành động của mình hơi quá trớn. Hạ Duệ Phong không giải thích gì thêm, chỉ nói, để tôi đeo. Hai người leo lên đến đỉnh núi rồi ngồi cáp treo xuống. Khi về tới khách sạn, các bậc phụ huynh đang uống trà và nghỉ ngơi. Bữa tối là tiệc nướng, phục vụ chu đáo, không cần tự tay làm. Đã có nhân viên khách sạn hỗ trợ. Không khí vui vẻ, các phụ huynh gọi thêm chút rượu. Ai cũng hào hứng thưởng thức. Sau bữa tối, các phụ huynh bảo muốn ngồi uống trà tán gẫu, để bọn trẻ tự do hoạt động. Sân thượng khách sạn là nơi tuyệt vời để ngắm bầu trời đêm trong núi. nhưng Hạ Duệ Phong và Đặng Thành Ninh không đi đâu cả mà trở về phòng. Sau một ngày dài lái xe và leo núi, cả hai đều mệt, Đặng Thành Ninh vào tắm trước. Trong khi đó, Hạ Duệ Phong chuẩn bị chăn và gối, định ngủ tạm trên ghế sofa, cầm điện thoại lên lướt qua vài tin nhắn, thấy Lý Kiệt Minh hỏi hắn hôm nay không chơi bóng mà đi đâu. Đi cùng gia đình hay hẹn hò ai đó? Hạ Duệ Phong phớt lờ tin nhắn. Trong nhóm trò chuyện về đại hội thể thao ở trường, các giáo viên đang thảo luận việc phân công trọng tài, hậu cần và tuyên truyền. Một người thắc mắc, sao hôm nay thầy Hà không nhắn gì vậy? Phân công như này ổn không? Hạ Duệ Phong nhanh chóng trả lời rồi tiếp tục xem tin nhắn. Lúc hắn trả lời xong thì Đặng Thành Ninh cũng tắm xong bước ra. Hạ Duệ Phong bỗng hối hận vì lúc bật đèn đã chọn chế độ thoải mái, thay vì sáng, ánh sáng ấm áp, dịu nhẹ làm không gian phòng ngủ trở nên mờ ảo. Đặng Thành Ninh không nhận ra sự khác lạ. Anh bước tới và nói, sofa hơi nhỏ, để tôi ngủ ở đó. Anh mặc bộ đồ ngủ lụa xanh đậm, mỗi bước đi đều khiến lớp vải mềm mịn ánh lên lấp lánh. Trông thật mê người, Hạ Duệ Phong sững sờ nhìn anh. Hắn cúi xuống nhìn chiếc áo thun và quần đùi mình đang mặc. Lần đầu tiên thấy ngại ngùng, thôi để tôi ngủ trên sofa. Tôi dễ ngủ lắm, nằm đâu cũng được. Nói xong, hắn nhanh chóng chui vào phòng tắm. Hơi nước trong phòng tắm còn vương lại, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Ban ngày ấy còn thoáng mùi thuốc đắng, giờ chỉ còn lại hương ngọt ngào như trái cây chín, là mùi nước hoa của Đặng Thành Ninh. Hạ Duệ Phong lau mặt, cảm thấy thời khắc thực sự để kiểm chứng đã tới. Đặng Thành Ninh dường như không có tâm trạng tốt. Khi Hạ Duệ Phong tắm xong bước ra, hắn thấy Đặng Thành Ninh đang ngả người dựa lên ghế nằm trước cửa sổ sát đất. Ánh mắt đăm chiêu nhìn khung cảnh núi rừng dưới màn đêm. Khung cảnh thực sự rất đẹp. Ánh đèn trước cửa sổ sát đất không bật, chỉ có ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, trải một lớp sáng mờ ảo khắp mặt đất, phủ lên bóng cây. Đặng Thành Ninh ngồi ngay trong bóng cây ấy. Màn đêm xanh lam đậm, màu sắc y hệt bộ đồ ngủ anh đang mặc. Tiếng suối róc rách vang lên từ ngoài cửa sổ, dòng nước chảy qua ánh trăng, ánh bạc lấp lánh phản chiếu trên bề mặt. Hạ Duệ Phong không thể thở nổi. Xin lỗi, có vẻ như tôi đã làm một việc rất ngu ngốc. Đặng Thành Ninh đột nhiên cất lời, phá tan sự tĩnh lặng của đêm tối. Anh vẫn dựa nghiêng trên ghế, chỉ quay đầu, liếc nhẹ về phía Hạ Duệ Phong, trong mắt lộ rõ sự khổ sở. Hạ Duệ Phong nghĩ mình hiểu rõ Đặng Thành Ninh hơn ai hết. Chỉ cần nghe lời xin lỗi ấy, hắn liền biết anh đang cảm thấy khó xử vì không kiểm soát được tình hình. Sợ rằng bản thân đã gây thêm phiền toái cho hắn và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Mọi thứ như một mớ hỗn độn không thể tháo gỡ. Hẹn hò ra, cuối cùng cũng không thể tiếp tục. Và sự dối trá này sớm muộn gì cũng bị vạch trần. Hạ Duệ Phong bước tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cố gắng tìm từ để an ủi anh. Nhưng hắn nhận ra mọi lời nói lúc này đều quá nhợt nhạt. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề tình cảm, mà còn là vấn đề gia đình. Tôi nghĩ chỉ cần gặp mặt vài lần, chụp mấy tấm ảnh là có thể trấn an mẹ tôi. Nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại trở nên phức tạp đến vậy. Còn kéo cả gia đình cậu vào lời nói dối này. Đặng Thành Ninh nói, đến lúc đó, ba mẹ cậu cũng sẽ thất vọng thôi. Tôi đã lãng phí thời gian của cậu, còn làm tổn thương tình cảm của gia đình cậu nữa. Xin lỗi, không, cậu rất tốt. Cậu chỉ muốn mẹ cậu không phải gánh nặng tâm lý để yên tâm dưỡng bệnh thôi. Hạ Duệ Phong chần chừ hồi lâu mới thốt lên được một câu. Giọng nói đầy ngập ngừng. Nhưng tôi không nên kéo cậu vào cùng tôi nói dối. Giống như từ năm ba tôi qua đời, gia đình chúng tôi đã thực sự tan vỡ. Đặng Thành Ninh thở sâu, nở một nụ cười thê lương. Mẹ tôi út sầu, bắt đầu uống thuốc, và rồi đến lượt tôi. hai mẹ con cứ như rơi vào một vũng lầy, cố gắng bò lên nhưng không thể nào thoát ra. Từ cấp 2 đến đại học, cho đến bây giờ, gia đình tôi xem như đã không còn gì. Tôi không nên kéo thêm ai vào nữa. Hạ Duệ Phong cứng họng, không biết phải đáp lại thế nào. Mẹ tôi nghĩ rằng tôi phải sống đúng với kỳ vọng của bà. Rằng tôi phải làm thế này, phải sống thế kia. Nếu tôi không làm được, cảm xúc của bà sẽ ngay lập tức sa sút. Tâm lý yếu đuối, cơ thể cũng yếu đuối. Tôi chẳng dám làm gì để kích thích bà. Tôi thực sự không biết mình nên làm gì bây giờ. Tôi không nên làm xáo trộn cuộc sống của cậu và gia đình cậu. Các cậu đã có kế hoạch của riêng mình. Tôi lại làm chậm trễ cậu tìm bạn đời. Có lẽ tôi nên bỏ tiền thuê ai đó đóng giả làm người yêu lâu dài. Như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Ít nhất cũng không ảnh hưởng đến ai. Xin lỗi, hôm nay tôi hơi mệt. Lời nói có chút nhiều. Đặng Thành Ninh nhìn hắn, khóe mắt đỏ ửng. Ngoài cửa sổ, tiếng suối vẫn róc rách, nghe như tiếng nức nở. Hạ Duệ Phong cũng không biết mình nên làm gì lúc này. Cuối cùng, hắn đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt Đặng Thành Ninh, rồi ôm lấy anh. Hắn nói khẽ, không sao đâu, cậu đã làm rất tốt rồi. Cách chương.